Quốc sắc sinh kiêu, chương 100, khiêu khích, góc truyện audio.com. Thuận Phong Quán là đại tửu lâu nổi danh ở Vân Sơn Phủ Thành. Nói đến món ăn đặc sắc của Phủ Vân Sơn, mọi người nhắc đến đầu tiên là vịt quay muối. Mà nói đến thưởng thức vịt quay muối thì mọi người lại nghĩ đến Thuận Phong Quán đầu tiên. Thuận Phong Quán độc đáo nhất là món vịt quay muối. Sắc hương vị đều đủ cả. Nếu đến Phủ Vân Sơn mà không nếm thử vịt quay muối Thuận Phong Quán, thì là một chuyện cực kỳ đáng tiếc. Vào giữa trưa, Sở Hoan đi đến Thuận Phong Quán. Hắn chủ đích đến sớm, khi Vệ Thiên Thanh còn chưa tới. Mình ngồi bên cạnh chờ sẽ hay hơn. Nếu đến muộn, thì thật là thất lễ. Thuận Phong Quán tại Vân Sơn Phủ Thành rất nổi tiếng, cho nên tìm đến nơi này cũng không quá khó khăn. Hắn vừa xuống ngựa, từ bên trong đã thấy có người bước ra nghênh đón. Đúng là Phan Phụ vừa gặp hôm qua. Phan Phụ cười híp mắt. Sở huynh đệ đến đúng giờ a, Vệ đại nhân đang chờ trên lầu. Gã kêu tiểu nhị lo phần con ngựa, còn mình thì dẫn Sở Hoan đi lên lầu ba. Thuận Phong Quán trang trí cực kỳ lịch sự, tao nhã, thực khách rất đông, vô cùng náo nhiệt, nhưng lầu ba thì hoàn toàn ngược lại. Rất là thanh tịnh. Phan Phụ lên lầu, lớn tiếng nói, đại nhân, Sở huynh đệ đến rồi. Sở Hoan lên lầu, nhìn thấy bên cạnh cửa sổ có một cái bàn, có hai người đang ngồi ở đó. Một trong hai người là Vệ Thiên Thanh, nghe Phan Phụ bẩm báo. Vệ Thiên Thanh đứng dậy cười ha ha, Sở huynh đệ, nếu không phải đưa thiếp tận tay, có phải là đệ sẽ không gặp đại ca này không? Sở Hoan chắp tay cười, Vệ đại ca biết đấy. Ta vừa đến Phủ Thành, còn chưa đi được đâu. Huynh đừng trách móc, Vệ Thiên Thanh vỗ vào bả vai Sở Hoan. Thái độ thân mật, lúc này người còn lại cũng đã đứng dậy. Cười ha hả, vị này chính là Sở Hoan mà Vệ thống chế hay nhắc đến. Sở Hoan nhìn người nọ, thấy gã thân hình không cao. Dáng béo tròn, da ngăm đen, lông mi cực thô, hai cái lỗ tai tựa hồ như cũng lớn hơn người bình thường. Thoạt nhìn giống như pho tượng Phật Di Lặc, khi cười rộ lên, mắt híp lại, có vẻ khá hiền lành phúc hậu. Vệ Thiên Thanh đã nói, Sở huynh đệ, đây là Kiều Ân, là lang tướng cấm vệ quân. Người hôm qua đệ gặp cũng là lang tướng cấm vệ quân. Sở Hoan hướng Kiều Ân chắp tay nói, Kiều lang tướng, tại hạ Sở Hoan, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Kiều Ân cười ha hả. Sở huynh đệ, thống chế đại nhân thường xuyên nhắc tới ngươi. Ta vẫn muốn được gặp để xem người mà thống chế đại nhân tán dương hình dong như thế nào. Hôm nay được gặp, quả là thỏa tâm nguyện. Sở Hoan lắc đầu, bất quá là mồm ngang mũi dọc mắt mọc hai bên như bao người khác thôi. Vệ đại ca quá khen rồi. Kiều Ân lại cười, hướng Vệ Thiên Thanh nói. Đại nhân, vị sở huynh đệ này quả là có ý tứ. Vệ Thiên Thanh cũng cười, lập tức mấy người đi đến cái bàn bên cửa sổ ngồi xuống. Sở Hoan liếc mắt quan sát, thấy lầu ba mặc dù có 7-8 cái bàn lớn, nhưng không hề có khách ngồi. Phan Phụ hình như hiểu sự nghi hoặc của Sở Hoan, cười nói, Sở huynh đệ, Thuận Phong Quán không lúc nào ngớt khách, nên rất ồn ào, đại nhân lại thích yên tĩnh, cho nên bao chọn lầu ba này, để chúng ta thoải mái ăn uống. Sở Hoan vội nói, làm phiền Vệ đại ca, là huynh đệ một nhà, không cần nói lời khách khí. Vệ Thiên Thanh khoát tay, lập tức có tiểu nhị đem rượu và thức ăn lên. Rượu và thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần ra lệnh một tiếng, hơn 10 món chính đã được dọn lên. Kiều Ân cười tủm tỉm, Sở huynh đệ, ngày đó phu nhân gặp nạn, ngươi cùng đại nhân liên thủ cứu phu nhân, chuyện này chúng ta đã biết. Đại nhân đối với thân thủ và sự gan dạ sáng suốt của Sở huynh đệ khen ngợi không dứt miệng. Sở Hoan lập tức đáp, kỳ thật đều là may mắn thôi. Bây giờ nhắc lại, quả thật xấu hổ. Vệ Thiên Thanh khoát tay nói, Sở huynh đệ, có bản lĩnh thật sự cũng không nên giấu giếm. Hai người bọn họ theo ta nhiều năm, đều là huynh đệ sinh tử. Trước mặt bọn họ, không cần quá câu nệ. Sở Hoan mỉm cười, lập tức hỏi, Vệ đại ca sau đó có điều tra qua, đám người kia là ai? Vệ Thiên Thanh ngưng trọng nói, cũng phái người đi điều tra, cũng tìm được tòa miếu cổ, nhưng đám thổ phỉ đã chạy mất không để lại chút manh mối nào. Đám người này chủ ý là bắt phu nhân, không phải là cường đạo bình thường, có lẽ sau lưng có bối cảnh cũng chưa biết chừng. Gã dừng một chút, bưng chén rượu lên uống một hớp, mới nói tiếp, thần y vệ đã nhúng tay vào việc này. Bọn họ đã phái người tiếp tục điều tra, với thủ đoạn của bọn họ, hy vọng không lâu sau sẽ có manh mối. Phan Phụ cười lạnh, bây giờ loạn đảng thật đúng là vô cùng càn rỡ. Ngay cả phu nhân cũng dám bắt cóc, chẳng lẽ bọn họ định vơ vét tiền bạc trên người phu nhân? Vệ Thiên Thanh lắc đầu, chuyện này chúng ta cũng đã nghị luận, đám loạn đảng này không phải là tự phát, bọn chúng ngay từ đầu đã theo dõi phu nhân, lúc ở Phủ Thái Nguyên vẫn luôn tìm cơ hội, ta vì che giấu tai mắt mà chia binh làm hai đường. Cuối cùng vẫn bị bọn chúng phát hiện, bọn chúng tốn hao tinh lực như thế. Tuyệt không chỉ vì một chút bạc, Kiều Ân cũng vuốt cằm, bọn chúng nếu muốn bạc, sẽ không cần bắt phu nhân, thống chế đại nhân cũng đã nói, đám loạn đảng đó không phải bọn ô hợp, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, công phu không thấp, dùng năng lực đó, vào nhà cướp của chưa chắc đã không tìm được bạc, nếu vì bạc mà đắc tội quan phủ, bắt cóc phu nhân thì thật là ngu xuẩn, không sai, Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói. Cho nên đám loạn đảng này có mưu đồ khác, mục đích bọn chúng bắt cóc phu nhân là vì muốn uy hiếp Tổng đốc Đại Nhân. Tổng đốc Đại Nhân, Sở Hoan tuy đã đoán được vài phần nhưng vẫn hỏi, Vệ Đại Ca, chẳng lẽ, đúng, Vệ Thiên Thanh dường như cũng đoán được Sở Hoan muốn hỏi gì. Nghiêm mặt nói, phu nhân là chính thất của Tổng đốc Đại Nhân, Sở huynh đệ lần trước xuất thủ cứu giúp, đã đưa phu nhân thoát khỏi hiểm cảnh. Sở Hoan nheo mắt lại, Vệ Thiên Thanh lại cười, Sở huynh đệ, đệ lập công lớn, lần trước cứu phu nhân từ tay đám loạn đảng, lúc này đây lại tóm được Hồ Vĩ, công không nhỏ, hai lần công lao này, chính là khó lường, Tổng đốc Đại Nhân có dặn, chờ đệ đến Phủ Thành, sẽ cho ta dẫn đệ đi gặp Đại Nhân, Đại Nhân muốn đích thân nói lời cảm tạ, Phan Phụ thần sắc càng thêm hưng phấn. Cười tủm tỉm, nâng chén rượu lên nói. Sở huynh đệ, ngươi hai lần lập kỳ công. Chúng ta kính một ly. Gã thân là lang tướng cấm vệ quân. Thân phận cũng không thấp, nhưng vẫn chủ động lấy lòng Sở Hoan. Chứng tỏ gã cảm giác Sở Hoan ngày sau thế nào cũng được Tổng đốc Đại Nhân trọng dụng. Đúng vào lúc ấy, chợt nghe cầu thang vang lên tiếng bước chân. Lại nghe một giọng nói thô lỗ vang lên. Cái lão tắc thiên này. Lão tử đã ra tay thì, thiên hộ đại nhân, lên trên này uống vài chén rượu đúng là vui a. Lập tức có người khác nói, vừa rồi đại nhân một quyền đánh ra rất có đại lực. Con chó kia chỉ sợ vài ngày sau cũng không dậy nổi. Lại có tiếng cười, tên cẩu này đúng là to gan lớn mật, dám cản đường chúng ta lên. Sao không biết, phủ chỉ huy sứ chúng ta muốn đi đâu, có ai dám ngăn cản. Hôm nay chỉ là thưởng cho hắn một quyền, thiên hộ đại nhân đã độ lượng lắm rồi, nếu không chém đứt của lão một cánh tay, ngày sau cho nhớ, Vệ Thiên Thanh lúc này nhíu mày lại, nắm chặt tay, trong tiếng ồn ào, đầu bậc thang xuất hiện một đám người, 7-8 tên mặc khôi giáp binh sĩ, vây quanh một người, chỉ thấy người nọ thân hình cao lớn, cũng một thân khôi giáp, sắc mặt vàng như nến, đang vừa đi vừa cười. Lên đến đầu bậc thang nhìn thấy mấy người Vệ Thiên Thanh. Ánh mắt liền đầy hàn khí, bất giác đưa tay đặt lên chuôi bội đao đeo bên hông. Mà mấy tên phía sau gã, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, tay đặt hết lên chuôi đao. Vệ Thiên Thanh nắm chặt tay ngồi yên, Phan Phụ và Kiều Ân thì đưa tay sờ lên bội đao đặt cạnh bàn. Sắc mặt trở nên âm trầm, trên tửu lâu này. Bầu không khí trong nháy mắt cực kỳ căng thẳng, sau một lát mới thấy thiên hộ đại nhân sắc mặt vàng như nến đó buông chuôi đao. Lạnh lùng cười, đi đến một cái bàn, đặt mạnh bội đao xuống, đám binh sĩ cũng theo tới, chia làm hai bàn ngồi xuống. Phan Phụ lạnh lùng cười, bỗng nhiên đứng dậy, nhóm người thiên hộ kia lập tức nhìn về phía gã. Phan Phụ còn chưa kịp lên tiếng. Thì Vệ Thiên Thanh đã đưa tay lên, Phan Phụ không cam lòng, nhưng vẫn chậm rãi ngồi xuống. Hừ lạnh một tiếng, tên mặt vàng lạnh cười nhìn Phan Phụ. Đột nhiên vỗ bàn, giống lên, mọi người chết sạch rồi sao? Còn không mang rượu và thức ăn lên. Gã kêu lớn, đám thuộc hạ kia cũng nhao nhao. Mau đem rượu và thức ăn. Chúng ta đói bụng rồi. Cũng có người rút bội đao ra. Nện xuống mặt bàn, lầu ba vốn đang yên tĩnh. Lúc này cực kỳ ầm ĩ, Sở Hoan nhíu mày. Hắn biết rõ thân phận của ba người vệ thiên thanh. Một thống chế cấm vệ quân. Hai lang tướng cấm vệ quân. Đều là những nhân vật quyền thế của phủ Vân Sơn này. Tên mặt vàng như nến cùng thủ hạ hiển nhiên là biết mấy người vệ thiên thanh. Nhưng vẫn ngông cuồng như thế. Rõ ràng cố ý khiêu khích vệ thiên thanh. Sở Hoan nheo mắt lại. Có vẻ như hắn cũng hiểu được vấn đề. Thuận Phong quán từ lầu trên xuống dưới. Không dám chậm trễ, rất nhanh rượu và thức ăn đã được đưa lên. Thiên hộ đại nhân cầm bầu rượu lên hít hít mấy cái. Rồi đặt mạnh xuống bàn. Choang, bầu rượu bể nát, rượu bắn tung tóe trên mặt đất. Đây mà gọi là rượu. Gã thiên hộ tức giận nói. Như thế nào mà có mùi thiêu? Gã liếc sang bàn vệ thiên thanh. Trên bàn cũng có mấy bầu rượu y chang bầu rượu gã vừa đập vỡ. Gã lớn tiếng mắng, loại rượu này chỉ dùng cho heo chó uống. Há có thể để chúng ta uống? Gã mấy lời này là chửi đồng. Dầm, Phan Phụ đã vỗ bàn. Lạnh lẽo nhìn thiên hộ, trầm giọng nói, họ Hoàng, ngươi muốn làm ầm ĩ thì đi chỗ khác, đừng ở đây mà lớn tiếng. Cách chương.